Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1779, không cách nào não bổ từ bỏ đi. Góc truyện audio.com, đúng dịp hắn từ Hắc Long thế giới trở về đến hiện thế, A Thập Lục cũng vừa đúng vào hôm nay xuất quan, xem ra công tử Hải cái này cả đời đại địch nhất định tiếp xúc một chút. Tống Thư Hàng mặt mỉm cười, ý thức tại. Hảo hữu thông chi, trên nhẹ nhàng điểm một cái, A Thập Lục hảo hữu phân tổ có chút cổ quái, nàng trực tiếp lấy. Tống Thư Hàng, danh tự làm hảo hữu phân tổ. Sở dĩ Tống Thư Hàng lo lắng lấy bản thân muốn đem nàng phóng tới cái nào phân tổ đi. Hắn hiện tại không ở vào Hắc Long thế giới, bên trong, lần này A Thập Lục thêm hắn hảo hữu về sau, hắn. Kim Đan Mã Kiêu A, không có tự động đem Tô Thị A Thập Lục phân tổ. Như vậy, liền giống như A Thập Lục đi, nàng phân tổ liền trực tiếp dùng tên của nàng tới. Tống Thư Hàng nói cũng đem A Thập Lục xếp vào đến mới phân tổ Tô Thị A Thập Lục bên trong. Tống tiền bối đang làm gì đâu? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng, A Thập Lục xuất quan, vừa tăng thêm ta. Kim Đan Mã Kiêu A, hảo hữu, ta chính đưa nàng phân tổ. A Thập Lục lần trước không thêm tống tiền bối hảo hữu sao? Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Đúng rồi, nói lên tiền bối Mã Kiêu A Kim Đan, lúc nào có thể khai thông? Nói chuyện phiếm, công năng, đồng thời, nàng nhắm mắt lại cảm ứng mình và Tống Thư Hàng ở giữa. Mã Kiêu A Kim Đan hảo hữu. Liên hệ, theo tống tiền bối vừa rồi thuyết pháp, phân tổ có thể sửa đổi. Nếu như có thể sửa đổi, nàng chuẩn bị đổi cái thú vị phân tổ tên. Công năng A, Tống Thư Hàng thở dài, tâm tắc nói. Nói chuyện phiếm công năng, ta cũng còn tại tìm tòi. Có cơ hội ta phải hướng mấy cái tiền bối thỉnh giáo một chút. Trước mắt Kim Đan Mã Kiêu A hảo hữu bên trong, chỉ có những cái kia đại lão có thể thông qua. Viễn trình truyền công, công năng, bổ sung nhắn lại tiến hành giao lưu câu thông. Tống Thư Hàng nếu như tại Hắc Long thế giới, cũng có thể dựa vào Long Lạc quyền hạn, dùng tương tự phương pháp tiến hành giao lưu. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn nhanh lên đem cái này. Mã Kiêu A hảo hữu quần, chỉnh hợp một chút đem các loại công năng khai phát đi ra. Lần sau nếu có cơ hội tiếp xúc đến, Trình Lâm tiên tử, đến hướng nàng lĩnh giáo một chút. Nhiều như vậy, Kim Đan Mã Kiêu A hảo hữu, bên trong, là thuộc công năng của nàng nhiều nhất, quyền hạn cũng đặc biệt nhiều. Dứt lời, Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, điểm mở Tô Thị A Thập Lục phát cái tin. A Thập Lục xuất quan, ta ngày mai sẽ chính thức kết thúc tu luyện, hôm nay còn lại nửa ngày thời gian, muốn củng cố cảnh giới, khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Tống Thư Hàng, sau khi xuất quan vị trí ở đâu, muốn đi tiếp ngươi không? PS, trong tay của ta có kiện lễ vật, đến lúc đó đưa ngươi. Lúc đầu chuẩn bị gom góp 3 kiện bộ, nhưng bây giờ còn chỉ tiếp cận 1 kiện. Còn lại 2 kiện chờ ngươi sau khi ra ngoài ta mang ngươi cùng đi đụng. Lễ vật phải gìn giữ cảm giác thần bí sao? Mặc dù không biết ngươi 3 kiện bộ là cái gì, bất quá. Cùng một chỗ gom góp lễ vật cũng không tệ. Tô Thị A Thập Lục, ta ngày mai trực tiếp đi Lan Tây đảo, ta trong Cửu Châu nhất hào quần nhìn thấy tin tức, đến lúc đó đi Điền Thiên đảo cùng đại gia tụ hợp. Tiếp đó, Tô Thị A Thập Lục lại phát đầu giọng nói. Ngày mai gặp Thư Hàng, a, đây là Thập Lục thanh âm sao? Vũ Nhu Tử nghe được thanh âm này lúc nghi ngờ nói. A Thập Lục thanh âm rất phù hợp bề ngoài của nàng, là rất thanh thúy giọng cô gái. Góc truyện audio.com, nhưng vừa rồi đầu này trong giọng nói, A Thập Lục thanh âm êm dịu huyền chuyển, thanh tuyến hơi thấp có loại rất thành thục hương vị. Có thể là bởi vì nàng bế quan địa phương là đáy biển bí cảnh nguyên nhân, sở dĩ thanh âm có chút lạ. Tống Thư Hàng nói, đồng thời, hắn nhớ tới bản thân kình đan tinh lộ. Tại đầu kia kình đan trên tinh lộ, không có Bạch Tiền Bối, cũng không có Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục sẽ không phát sinh biến hóa gì A, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không là A Thập Lục tu luyện có thành tựu cảnh giới đột phá, sau đó thân thể của nàng rốt cục trưởng thành rồi. Sở dĩ thanh âm cũng trở nên thành thục rồi, trưởng thành sau A Thập Lục, Tống Thư Hàng ý đồ não bổ một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ. Bởi vì hoàn toàn không cách nào não bộ A Thập Lục thành thục sau lại là cái gì bộ dáng. Chờ ngày mai đi, ngày mai nhìn thấy A Thập Lục liền biết nàng biến thành dạng gì. Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời, hắn lại duỗi tay chỉ một cái, hoán đổi đến. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, quần bên trong, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Điền Thiên đạo hữu, người bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Hộ đạo đại trận đã chữa trị hoàn tất, may mắn mà có mấy vị đạo hữu hỗ trợ. Hoàng Sơn tiền bối ngươi tới rồi sao? Điền Thiên đảo chủ hỏi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ta nửa đường đổi phương hướng, chuẩn bị tiếp cận gần thiên nhân tụ tập chỗ, nghiệm chứng một điểm suy đoán. Các ngươi bắt gấp thời gian đang gấp làm đại trận bổ sung linh lực. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Hoàng Sơn tiền bối không muốn tìm đường chết a, một mình ngươi phóng tới nhiều như vậy thiên nhân, quá nguy hiểm. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi cho rằng ta sẽ giống như các ngươi tìm đường chết sao? Thiên chân vô tà đậu đậu, uông, đại ngốc ta cùng thư hàng bọn hắn cũng về hiện thế tới. Bây giờ đang ở Lan Tây đảo bên trên, có cần hỗ trợ địa phương sao? Điền Thiên đảo chủ, thư hàng tiểu hữu trở về rồi. Bá Đao Tống Nhất nguyên bản muốn mở yến hội, hiện tại yến hội chỉ sợ muốn trì hoãn. Không vội chờ xử lý thiên nhân về sau, yến hội vừa vặn có thể làm tiệc ăn mừng. Tống Thư Hàng trả lời, Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu, ngươi trước ngốc lấy không cần loạn vọt, ở tại Thư Hàng tiểu hữu bên người. Đậu đậu, uông, có sờ sờ tại bên cạnh hắn mới không cần ở tại Tống Thư Hàng bên người. Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi nhìn ra thứ gì sao? Đúng thế, ta hoài nghi thiên nhân nhóm lớn nhất tụ tập nguyên nhân là bởi vì bọn chúng chỗ tụ tập có thiên cương xuất thế. Hoàng Sơn tôn giả trả lời, sở dĩ ta phải lặng lẽ đi tìm một chút nghiệm chứng chính mình suy đoán. Bắc Hà tán nhân, thiên cương, sách ta phải tăng thêm tốc độ, hưng phấn biểu lộ. Nếu thật là thiên cương, cái kia lục phẩm đạo hữu thì có phúc. Thất tu thánh quân nói, Hoàng Sơn đạo hữu, nếu như xác định là thiên cương, liền cho ta biết một tiếng. Ta lập tức đuổi tới, vì mọi người chấn chặn, tốt nhất đem Linh Điệp đạo hữu cũng kéo lên. Lệ Chi tiên tử, ta cũng lập tức đến. Cái này lúc Vũ Nhu Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, ngươi bây giờ cũng là lục phẩm a, ừm. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hàng thật giá thật lục phẩm. Như vậy, nếu quả như thật là thiên cương, Tống tiền bối liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, cho nên nói, thiên cương là cái gì? Bảo vật, năng lượng, thiên tài địa bảo, ăn ngon, hoặc là giống như ngộ đạo thạch đồ vật, là cường hóa lục phẩm chân quân cái thứ hai tiểu cảnh giới. Hồ Thượng Mệnh Luân, đồ tốt, Khôi Lỗi tiên tử hai tay khoanh, xếp tại cái cằm. Mở linh hồ, ngưng tụ hồ hồn, là lục phẩm chân quân cảnh giới thứ nhất. Xuống một bước chính là đem nguyên hồn ngưng tụ làm mệnh luân. Thiên cương, hiệu quả chính là cường hóa mệnh luân. Cái kia, nếu như không có hồ hồn làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi, cách chương.